Chương 2609, ra ngoài, Lý Thất Dạ nhìn Bệnh Quân bọn hắn một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là ở trong lòng, ngươi tâm chỗ hướng, chính là môn hộ chỗ, ý chỗ kiên, sắt đá không dời, ở trong lòng. Nghe nói như thế, để bác Tý Kim Long, cùng ngưu người như vậy không khỏi lập tức mộng một chút, bọn hắn đều không rõ lời này đạo lý, trong lòng. Bệnh Quân ngược lại là cẩn thận, có lĩnh ngộ sâu hơn, không khỏi thì thào nói, cẩn thận thưởng thức lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia, mở ra môn hộ, chúng ta cũng nên đi ra, bên ngoài chỉ sợ là có người sốt ruột chờ. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân lóe ra quang mang, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ không có kinh thiên khí thế, không có vô địch thần uy, nhưng hắn liền đứng ở nơi đó thời điểm, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác. Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, nhưng cho người ta một loại cảm giác nguy nga, tự hồ hắn là vạn cổ không thể rung chuyển tồn tại, hắn đứng ở nơi đó, giống như thời gian cột khoảng cách một dạng, quản chi thời gian chảy xuôi ức vạn năm lâu, quản chi trào lên dòng sông thời gian một lần lại một lần dội rửa lấy hắn, nhưng hắn đều là nguy nga bất động, ở trong dòng sông thời gian, hết thảy đều đang chảy, chỉ có hắn nguy nga bất động, ở trước mặt hắn hết thảy chẳng qua là khách qua đường mà thôi, kiên cố, nguy nga sừng sững. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ cho Bệnh Quân bọn hắn như vậy cảm giác, hiện tại Lý Thất Dạ cho bọn hắn không phải cường đại, mà là không thể lay động, đây cũng không phải là lực lượng phạm vi, cái này đã nhảy thoát hết thảy lực lượng cùng ảo diệu, đây là đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất đồ vật, đạo tâm, một đạo bàn thạch bất động đạo tâm, quản chi là thời gian trôi qua, cũng vô pháp trung chuyển, cũng vô pháp ma diệt đạo tâm. Nhìn thấy một màn này, Bệnh Quân bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm rất là chi rung động, bọn hắn đều là bất hủ chân thần, trải qua vô số sóng gió, lúc đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này thời điểm, mới có thể từ từ cảm nhận được đạo tâm đáng ngưỡng mộ. Nhưng là, khi rất nhiều người cường đại đến loại trình độ này, từ từ cảm nhận được đạo tâm đáng ngưỡng mộ thời điểm, nhưng đã là thời gian không chờ bọn hắn lại muốn chút một viên kiên định không lay được đạo tâm, vậy hết thảy đều đã trễ, cũng không kịp, đến một ngày như vậy. Hoặc là bọn hắn đã là xế chiều, ngày giờ không nhiều, hoặc là bọn hắn lòng có thiếu hụt, không bao giờ còn có thể có thế cầm được đạo tâm của mình. Tại trong đột nhiên này, Bệnh Quân bọn hắn chỗ cảm thụ đến, không phải Lý Thất Dạ cường đại, mà là Lý Thất Dạ đạo tâm không thể rung chuyển kia, một viên kiên cố đạo tâm, một viên đạo tâm như vậy, không có cái gì lực lượng có thế rung chuyển, quản chi là đáng sợ nhất thời gian, đều không thể ma diệt nó liền tựa như là tuyên cổ vĩnh tồn một dạng. Tự hồ có thế vĩnh hằng bất diệt, đây mới thật sự là cường đại, loại cường đại này không phải một tôn chân đế, một vị thủy tổ có khả năng với tới, cường đại như vậy là siêu việt hết thảy, khi hắn đứng ở trong dòng sông thời gian thời điểm, bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu hạng người vô địch cuối cùng tan thành mây khói mà đi, nhưng hắn vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, vượt qua ức vạn năm thời gian. Tại thời khắc này, Bệnh Quân bọn hắn rung động đến không gì sánh kịp, trong nội tâm bị chấn động đến khó mà lấy lại tinh thần. So với Lý Thất Dạ đến, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Ở thời điểm này, bọn hắn mới chính thức ý thức được mình cùng Lý Thất Dạ chênh lệch ở nơi nào, không phải ở chỗ giữa lực lượng chênh lệch, mà là một viên không thể lay động đạo tâm, đây mới thật sự là đạo cách. Ông, một tiếng vang lên, một hồi lâu, Bệnh Quân lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời quang mang chớp động một chút, tại trong ông từng đợt không gian ba động âm thanh. Chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi mở ra một cánh cửa, nhìn, đó là môn hộ. Nhìn thấy cánh cửa này từ từ mở ra thời điểm, Bác Tý Kim Long bọn hắn không thể tự cao, không khỏi đại hỉ, hét to một tiếng, nói ra, đây chính là lối ra. Đừng nói là Bác Tý Kim Long bọn hắn, liền xem như Bệnh Quân cũng giống vậy là mặt lộ vui mừng, trong thần thái cũng giống vậy là đè nén không được hưng phấn, nhịn không được lầm bầm nói ra, rốt cục sắp đi ra ngoài. Không nghĩ tới quãng đời còn lại còn có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này thời điểm. Độc Phượng Thần Cơ cũng không khỏi thì thào nói, lời nói ở giữa có nói không hết hưng phấn. Ha ha, a, lại thấy ánh mặt trời, Thái Thanh lão quỷ, chí ít chúng ta so ngươi sống được càng lâu, đời này cũng chờ đến cho ngươi tống chung thời điểm. Cùng ngưu nhìn thấy xuất hiện môn hộ, nhìn không được hưng phấn mà hét to một tiếng, cái này, dạng này liền mở ra môn hộ nha. Vũ Viêm Sinh nhìn xem cửa bị mở ra hộ, không thắng thở dài, có nói không hết cảm khái. Trước đó, vì có thế rời đi Hồng Hoang Thiên Lao, bọn hắn có thể nói là từng lấy hết tất cả biện pháp, chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp, bọn hắn đều nếm thử qua, nhưng là y nguyên không thể tìm tới Hồng Hoang Thiên Lao môn hộ, càng đừng nói là mở ra Hồng Hoang Thiên Lao môn hộ. Không nghĩ tới, hiện tại Lý Thất Dạ mở ra môn hộ, lại là như vậy dễ như trở bàn tay, đơn giản như vậy trực tiếp, đây là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này, dạng này mở ra môn hộ, có phải hay không có chút đơn giản? Cuồng Ngưu gãi gãi đầu, gỡ một thanh loạn rảnh rảnh tóc phát, còn không phải đặc biệt minh ngộ, đơn giản, ngươi biết cái gì gọi khó khăn. Bệnh quân lạnh lùng nhìn Cuồng Ngưu một chút, chậm chậm nói ra, đây mới là khó khăn nhất mở ra môn hộ, nếu là có hình môn hộ, hoàng mỹ đến đâu, đều có tì vết chỗ, nhưng là, trong lòng môn hộ đây mới thực sự là không có bất kỳ cái gì sơ hở môn hộ, muốn mở ra nó, vậy đầu tiên nhất định phải có thế thủ vững được đạo tâm của mình, không thể lay động. Lúc này mới có thể mở ra nó, đây là tâm lao. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chân chính cường đại đến loại trình độ kia, chỗ này là vẻn vẹn khóa lại nhục thân liền có thể vây được hắn, chỉ có khóa lại đạo tâm, đó mới có thể chân chính khóa lại hắn, nếu không, coi như nhục thân, chân mệnh bị khóa lại, hay là có khả năng thoát ly mà đi, tâm không chết, đạo bất diệt, khó trách chúng ta ra không được. Vũ Viêm Sinh rốt cuộc minh bạch trong này ảo diệu, cười khổ một cái. Nói ra, đây vốn là khóa lại cự vô phách địa phương, tâm lao này, dựa vào chúng ta đạo tâm, căn bản cũng không khả năng mở ra nó sao, thì ra là như vậy. Nghe được lời nói như vậy đằng sau, đơn giản thô bạo Cuồng Ngưu lúc này mới từ từ minh bạch ảo diệu bên trong, cũng minh bạch vì cái gì bọn hắn hao hết chín trâu hai hổ lực lượng, y nguyên không có cách nào mở ra Hồng Hoang Thiên Lao, đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đạp không mà lên. Bệnh quân bọn hắn lấy lại tinh thần, vội đi theo ở bên người Lý Thất Dạ. Tại Hồng Hoang Thiên Lao bên ngoài, không biết có bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong, Lý Thất Dạ đột nhiên nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, có thể nói là đem tất cả mọi người dọa mộng, không biết bao nhiêu người cảm thấy, hắn đây quả thực là điên rồi, chỉ có tên điên mới có thể nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, đây quả thực là tự sát. Ngay từ đầu, mọi người còn đối với Lý Thất Dạ ôm lấy hy vọng. Dù sao tại rất nhiều người xem ra Tân Hoàng là sâu không lường được, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, có thể từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra. Nhưng là, hiện tại một ngày lại một ngày trôi qua, Hồng Hoang Thiên Lao vẫn là một mảnh đen như mực, căn bản cũng không có âm thanh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người vì đó thất vọng, coi như sâu không lường được Tân Hoàng cũng vô pháp sáng tạo ra kỳ tích tới. Mặc dù nói càng ngày càng nhiều người cho rằng Tân Hoàng không có khả năng lại từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra, nhưng là binh trì thế gia, vạn trận quốc, tỉnh liên quan chí tôn lão tổ cùng thánh các y nguyên chưa từ bỏ ý định, bọn hắn tại Cửu Liên Sơn đóng giữ xuống, kiên nhẫn chờ đợi, Tân Hoàng đây là quá lỗ mãng, đây chính là Hồng Hoang Thiên Lao nha. Có cường giả thế hệ trước nhìn xem đen như mực cửa hang, không khỏi vì đó tiếc nuối, lầm bầm nói ra, vạn cổ đến nay. Cửu bí đạo thống đã từng bỏ vào quá nhiều thiếu hung nhân cự lưu đi vào, đều không có một cái còn sống đi ra. Hắn dạng này nhảy vào đi, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ nha, đây là lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp, hắn rõ ràng là có thể làm cửu bí đạo thống khai sáng một cái trước nay chưa có thời đại, có thể khai sáng một cái huy hoàng vô cùng tuế nguyệt, hiện tại hết thảy đều chơi xong, Tân Hoàng chết rồi, hiện tại ai tới làm hoàng đế nha. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, lời như vậy vừa nhô ra. Lập tức để rất nhiều người mắt choáng váng, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều trả lời không được, mặc dù nói Tân Hoàng từng bị đuổi xuống qua hoàng vị, nhưng là, khi Tân Hoàng hoành không quật khởi thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là chuyện đương nhiên hoàng đế, coi như hắn không có ngồi tại trên hoàng vị, giờ này khắc này hắn đều là cửu bí đạo thống hoàng đế, chuyện đương nhiên chấp chưởng lấy cửu bí đạo thống quyền hành. Nếu như nói, hiện tại Tân Hoàng vừa chết, nên do ai tới làm hoàng đế đâu, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều mộng, trước đó, tiếng hô cao nhất đương nhiên là muốn thuộc về Than Hạt Tường cùng Bát Trận Chân Đế, nhưng là, hiện tại bọn hắn hai người đều đã chết, hoàng vị người ứng cử trên cơ bản toàn bộ xong đời, có lẽ là Quang Hải Đao Thánh đi, đương kim thế hệ tuổi trẻ, còn có người nào có thể cùng so sánh, có người nhẹ nhàng nói ra, lại nói, Hoàng hậu Nương Nương cũng là xuất thân từ Lâm Hải Cát, về tình về lý, Quang Hải Đao Thánh thích hợp nhất, đối với lời như vậy. Không ít người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không phủ nhận, nếu như Tân Hoàng thật là chết rồi, Quang Hải Đao Thánh đích thật là một cái thí sinh rất tốt. Trên Hồng Hoang Sơn, Liễu Sơ Tình một ngày lại một ngày nhìn qua đen như mực cửa hang, ngay từ đầu Liễu Sơ Tình trong lòng vẫn rất có lòng tin, tin tưởng mình Ái Lan nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng là, một ngày lại một ngày trôi qua, Liễu Sơ Tình không khỏi lo lắng, nương nương yên tâm, bệ hạ nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Ngược lại binh trì Hàm Ngọc đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, bị Lý Thất Dạ chinh phục đằng sau, nàng đối với Lý Thất Dạ là triệt để khăng khăng một mực, trong lòng hắn Lý Thất Dạ chính là tồn tại chí cao vô thượng, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, không có cái gì chuyện không thể nào, cho nên, theo binh trì Hàm Ngọc, liền xem như Hồng Hoang Thiên Lao, cũng giống vậy khốn không được Lý Thất Dạ, hắn có thể vào, liền có thể đi ra, cho nên binh trì Hàm Ngọc trong nội tâm 10 phần chắc chắn, tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định có thể sáng tạo kỳ biến, nhất định có thể còn sống đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, binh trì Hàm Ngọc bồi tiếp Liễu Sơ Tình, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ trở về, mỗi ngày bồi ở bên người Liễu Sơ Tình, nàng ngược lại càng có thế trấn tĩnh an ủi Liễu Sơ Tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.